Sư phụ tôi là thần tiên, chương 4330, chuẩn không cần trình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau nửa nén hương, trước mặt bốn người Đinh Hòa Bình xuất hiện 20 phần dịch thuốc đã được luyện chế tinh khiết. Đây là hơn 100 loại có thuộc tính khác nhau đã được Dương Bách Xuyên phân loại. Giống thuộc tính thì sẽ được để chung với nhau, tổng cộng chia làm 20 loại chuẩn không cần trình. Quá tuyệt vời, thời gian quy định là một nén nhang. Nhưng hắn chỉ cần dùng một nửa thời gian đã có thể hoàn thành. Hơn nữa còn không hề xảy ra sai sót. Còn hơn cả kỳ tích, cũng là thiên tài. Cả bốn người Định Hòa Bình đều bị dọa sợ. Dương Bách Xuyên vẫn chưa chịu dừng tay. Hắn giống như kẻ điên đang tập trung làm việc, tiến vào trạng thái quên mình, bắt đầu khảo nghiệm thứ ba. Khảo nghiệm thứ ba là hắn phải sử dụng dịch thuốc mà bọn họ đưa ra, căn cứ theo phương thuốc để luyện chế ra đan dược cao cấp của cảnh giới hỗn nguyên đan sinh nguyên. Yêu cầu phẩm chất ít nhất cũng phải được cấp 5, nhưng Dương Bách Xuyên đã đánh cược với Bảo Thuận Quang là sẽ luyện ra được 9 thành, nếu không thì xem như hắn thua. Dù sao thì thời gian của khảo nghiệm thứ 3 cũng là 3 ngày. Sau khi xem xong phương thuốc, hắn tìm ra những dịch thuốc rồi đổ từng bình vào trong thái thượng đan lô, bắt đầu dung hợp. Thật ra sau khi tinh chế xong dịch thuốc thì quá trình luyện đan cũng xem như hoàn thành một nửa, nhưng nửa sau thì độ khó lại cao hơn nhiều. Với Dương Bách Xuyên mà nói thì đều như nhau, hắn nhìn phương thức luyện đan, so về độ khó thì còn kém xa với đan kim nguyên chân đạo mà hắn từng luyện. Lần luyện đan này coi như là rèn luyện bản thân, bởi vì kế tiếp hắn phải luyện chế hai loại đan dược khác mà Kỳ Quân tiên nhân để lại. Vừa vặn dùng những tiên dược này luyện tay cũng không tệ. Sát hạch mà bốn người Đinh Hòa Bình đưa ra là đan sinh nguyên, thật ra kết cấu thành phần rất đơn giản. Với hắn mà nói thì chỉ cần rèn luyện tốt là được. Đương nhiên tinh luyện ra 9 thành rất hao tổn pháp lực và thần hồn, hắn cũng đã chuẩn bị tốt. Thanh liên tiên hỏa bùng lên, bắt đầu quá trình luyện đan, Dương Bách Xuyên lẩm nhẩm đọc bí pháp Kỳ Quân đan đảo, hai tay kết hợp đánh ra từng đạo pháp quyết, giống như đang bay múa, càng ngày càng nhanh. Mỗi một cấp đều cần tới hàng trăm pháp quyết, càng về sau thì tốc độ tay càng nhanh. Ban đầu bốn người Đinh Hòa Bình còn có thể nhìn thấy rõ pháp quyết của Dương Bách Xuyên, nhưng theo thời gian cũng trở nên khó hơn. Đương nhiên, một luyện đan sư như Định Hòa Bình vẫn có thể nhìn ra được một số cách thức trong đó, dù sao thì trong bốn người họ, ông ta cũng là một luyện đan sư chuyên nghiệp. Đinh Hòa Bình chưa bao giờ nhìn thấy thủ pháp luyện đan giống như Dương Bách Xuyên, khác hẳn với những con đường luyện đan mà ông ta đã được tiếp xúc, thậm chí là có hơi hỗn loạn, nhưng nghĩ kỹ thì lại thấy hợp lý. Khiến hai mắt ông ta sáng lên, giống như mở ra cánh cửa lớn của một thế giới mới. Đáng tiếc là càng về sau, ông ta không theo kịp được pháp quyết của Dương Bách Xuyên, nhìn không hiểu, cũng không thấy rõ. Trong lòng như bị mèo cào, rất muốn hỏi Dương Bách Xuyên nhân tố quyết định. Nhưng Dương Bách Xuyên vẫn còn đang luyện đan, lúc này không thể quấy rầy hắn được. Chẳng biết từ khi nào, trong mắt Đinh Hòa Bình đã mang theo vẻ tôn kính. Ông ta tự hỏi bản thân trình độ luyện đan đã được như Dương Bách Xuyên hay chưa? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ ông ta đã hơi tin, lúc trước đan tiên nguyên mà Dương Bách Xuyên tới đây đổi chính là do hắn luyện chế. Hơn nữa sau lưng Dương Bách Xuyên cũng không có gia tộc luyện đan nào. Lúc đầu, ông ta và Kim Quy tiên nhân cho là sau lưng Dương Bách Xuyên có một gia tộc luyện đan cường đại, bởi vì nhìn từ bên ngoài, tu vi của Dương Bách Xuyên thấp, lại trẻ bùi. Bọn họ không hề nghĩ tới chiêu hướng hắn chính là một cao thủ luyện đan. Bọn họ cũng không nghĩ là Kỳ Quân tiên nhân vẫn còn trên đời, khả năng lớn. Nhất là Dương Bách Xuyên lấy được truyền thừa của ông ấy, bản thân hắn chính là một luyện đan sư. Chưa nói tới phẩm chất có phải là 9 thành hay không, chỉ riêng việc một lò luyện ra được 9 viên thì đã vượt xa cả luyện đan sư 9 thành. Bốn người Đinh Hòa Bình nghĩ Dương Bách Xuyên luyện ra được 3 viên đan sinh nguyên đã là không tệ rồi. Nhưng khi mở lò luyện ra, bên trong lại có tới 9 viên đan dược. Một thành tựu khiến người ta phải khiếp sợ. Cách chương.